Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Chương 127 bại lộ. Kênh 2. Lưu Đạo vẫn là lần đầu tiên thấy tiểu tân nhân như vậy trắng ra mà cự tuyệt đạo diễn. Bất luận Giang Khê khởi điểm rất cao, nàng ở giới giải trí rốt cuộc là vừa khởi bước. Một cái tân không thể lại tân thuần tân nhân. Cự tuyệt đạo diễn yêu cầu, đó chính là phô trương. Lưu Đạo cảm giác được một tia vi diệu không cao hứng. Tiểu Giang, ở giới giải trí muốn chạy đến xa, tiền đề là sẽ làm người Giang Khê cũng không lớn cao hứng. Bất quá nàng có thể diễn, không cao hứng không bãi ở trên mặt. Lưu Đạo, ta biết, nhưng Thẩm Duyệt trước kia cùng ta từng có không thoải mái. Ngươi muốn cho ta cam tâm tình nguyện mà cho nàng dẫn diễn. Ta dẫn không ra, không trạng thái. Diễn viên muốn vừa nói không trạng thái, kia thật đúng là cưỡng bách không tới. Lưu Đạo bím tóc suýt nữa không xả đoạn, gục xuống nửa ngày mới phất tay tức giận nói: Thành, đi thôi. Bất quá Tiểu Giang, ngươi cũng muốn nhớ kỹ, một bộ thành công phim truyền hình không phải nữ nhất cá nhân là có thể khởi động tới. Nó cần thiết là hợp mưu hợp sức, từ kịch bản, đạo diễn, ánh đèn, camera, cắt nối biên tập, cuối cùng là chủ xứng cho nhau thành tựu. Ngươi muốn dựa này bộ diễn ra tới, liền không thể giải hài tử tính tình. Hắn lời này coi như là đại lời nói thật. Giang Khê ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía. Diễn viên là tạo mộng giả, nhưng tạo mộng địa phương lại không bằng TV màn hình hiện ra như vậy duy mỹ. Quay chụp hiện trường lung tung rối loạn, khí cụ ngang dọc, cổ kính kiến trúc đầu người toàn động. Không quay chụp khi hết thảy đều có vẻ kêu loạn, nhưng một khi bắt đầu quay, sở hữu hết thảy đều nhanh chóng chỉnh hợp thành một cái đại máy móc, thúc đẩy hết thảy từ từ đi phía trước tiến. Mà cái này đại máy móc hiện tại chính là bị người này nắm giữ ở trong tay. Cái này thường xuyên ở nhà đầu tư cùng mộng tưởng gian nan cân nhắc trung niên nam nhân đã đem chính mình lăn lộn thành một cái gầy nhưng rắn chắc khô quắt hình tượng. Nhưng ngay cả như vậy, nàng vẫn như cũ có thể từ hắn trong mắt phân tích rõ ra vẫn luôn có kiên trì. Chụp hảo một bộ diễn, là ta sai rồi sao? Giang Khê lâm vào hơi hơi mê mang. Thực mau, nàng phát hiện chính mình bị người vòng đi vào. Lưu Đạo trước kia không đụng tới quá áp diễn tình huống sao? Thiếu, rất ít Lưu Minh chuyện trên mặt một trận thổn thức. Hiện tại phim truyền hình thị trường, nghiêm túc làm kịch, thiếu, đại bộ phận đều đánh kiếm một phiếu liền đi chủ ý. Đừng nói áp diễn, liền cái kỹ thuật diễn đúng chỗ người đều rất ít, liền tính là thiếu, tóm lại còn có, trước kia đều xử lý như thế nào đâu, xử lý như thế nào à, Lục Âu kia bối người, bị áp diễn thuyết minh diễn quá không được. Hoặc là nỗ lực đuổi kịp, hoặc là tự giác đào thải. Trăm triệu không có làm kỹ thuật diễn tốt nhân nhượng kỹ thuật diễn kém đạo lý. Thời đại bất đồng lâu, Lưu Đạo thổn thức thanh, liền chính mình đều thế Giang Khê ủy khuất. Chờ không trải qua đại não tự hỏi mà trở về, nghênh đón chính là Giang Khê một cái nhún vai. Này không phải kết đổi không được, Thẩm Duyệt này xuất diễn ở kịch bản là hoàn tương khấu, không thể cắt, nếu không cốt truyện không nối liền. Lưu Đạo trước tiên không cái này siêu chủ ý, ký hợp đồng là nhị phiên, diễn muốn cắt, quay đầu lại nhất định muốn cãi cọ, phiền toái. Huống chi tiểu thẩm vẫn là người Hàn tổng muội muội, Tiểu Giang không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Phật mặt nàng nhưng không đương người là Phật. Hai người như vậy tan rã trong không vui. Buổi chiều diễn, còn phải tiếp theo chụp. Giang Khê là nữ một, xuất diễn nặng nề, không thể nào ly chàng. Thẩm Duyệt khóc sướt mướt toàn không ở trạng thái. Lưu Đạo không có biện pháp, dứt khoát đem một khắc tổ đề đi lên trước chụp. Chờ Giang Khê làm liên tục đem hôm nay xuất diễn chụp xong. Đã gần 8 giờ, ngày đầu tiên đạo diễn còn tính lương tâm chưa mẫn, không an bài đại đêm diễn. Nàng đáp bảo mẫu xe một đường lắc lư mà trở lại khách sạn Đại Môn. Đã là tiểu ngủ một hồi, Giang tỷ, tới rồi, Lâm Lộc đẩy đẩy nàng. Giang Khê rụi rụi mắt, nửa mộng nửa tỉnh mà ngồi dậy. Tới rồi, ân tới rồi, Lâm Lộc đem bao đưa cho nàng. Giang Khê mê mang mang mà đỡ đem thủ hạ xe. Đóng phim đặc biệt khiến người mệt mỏi. Không riêng phải nhớ hảo cơ vị, niệm lời kịch, còn phải đem cảm xúc hướng người khác bao tắc. Tắc xong lại rút ra. Này quá trình nhất ma người. Này cả ngày diễn xuống dưới. Giang Khê có điểm mơ hồ. Thế cho nên xuống xe sau, đương nhìn đến một soái khí bức người nam nhân thẳng tắp sáng trưng mà mở ra hai tay chạm chính mình trước mặt khi, ngây ngốc mà mở ra miệng. Hàn thúc thúc, ân, Hàn Sâm cười đến mắt đào hoa nhộn nhạo, mị thành một loan trăng non nhi. Ngươi lại không tới, ta đã có thể đến chạm thành một tòa tấm bia to. Nói nhiều, Giang Khê lau mặt mới thanh tỉnh điểm. Hàn Sâm thuận thế sao khởi nàng tay, túm hướng Đại Môn đi. Lạnh như băng tay thẳng đem Giang Khê đông lạnh cái run run. Ngươi chạm đã bao lâu? Nàng tưởng rút ra tay, không lưu bị nắm chặt đến càng khẩn. Lãnh, Hàn Sâm chính là không bỏ. Vô tội mà nhìn nàng, ta ở bãi đỗ xe đợi ngươi gần một giờ. Khê khê, ngươi liền cùng ta đồng cam cộng khổ một chút đều không vui. Ngoặc kép, chú cô xinh, Giang Khê chửi thầm một câu, tay lại không hề dậy dụa, ngoan ngoãn mà làm nắm trong chiều đi. Mới vừa tỉnh ngủ đầu óc còn có điểm phát ngốc. 8 giờ rưỡi, khách sạn người còn không ít. Mấy người dứt khoát từ ngầm gara trực tiếp vòng đến một chỗ khác cửa thang máy đi lên. Giang Khê người cao, tính tình lại đạm, không nghĩ tới tay lại mềm mại một đoàn. Hàn Sâm nắm sẽ không chịu thả. Đói sao? Ngoặc kép, đoàn phim có cơm hộp muốn hay không đi ăn cái bữa ăn khuya? Ngoặc kép, mệt, hai người quải quá đường đi. Xoát tạp vào cửa phòng, Thẩm Duyệt từ chỗ rẽ chỗ đi ra, âm tình bất định mà nhìn một màn này. Nàng vốn là tưởng cùng Giang Khê chịu thua, tốt xấu xiếc đã cho, không nghĩ tới thế nhưng thấy được một màn này. Từ trước đến nay đối nàng không giả sắc thái Hàn đại ca, thế nhưng đối nữ nhân kia như vậy hảo. Hai người vừa nói vừa cười mà ở một khối. Hàn đại ca thế nhưng dùng cái loại này lại ôn nhu lại ngọt ngào mà ánh mắt xem nữ nhân kia. Nàng không cam lòng, trợ lý Tiểu Tâm mà liếc nàng liếc mắt một cái, đem chính mình di động đưa cho nàng. Thẩm tỷ, ảnh chụp ta chụp được tới, ngươi xem muốn hay không? Hắn cười hắc hắc, nữ nghệ sĩ sao, loại này lưu một khi tuôn ra tới. Cũng chưa cái gì kết cục tốt, không tồi, rất cơ linh. Thẩm Duyệt cho hắn một cái tán thưởng ánh mắt. Trước thu, chờ về sau, tìm cơ hội, dùng một lần dẫm đến nàng dùng một lần phiên không được thân, hiện tại tuôn ra đi. Hàn đại ca đại không được liền công khai, một cái tiểu nghệ sĩ tai tiếng, không đau không ngứa. Thẩm Duyệt nhưng không làm loại này vừa mất phu nhân lại thiệt quân sự. Chứng cứ nắm chặt ở trong tay. Sớm hay muộn hữu dụng thượng một ngày. Đi thôi, ăn bữa ăn khuya đi. Thẩm tỷ, ngươi không phải cũng không ăn bữa ăn khuya sao? Hôm nay tâm tình hảo. Đi, kêu những người khác cùng đi. Giang Khê vừa vào cửa, đã bị tiểu phòng xếp nội trận trưởng cấp dọa. Chỉ thấy không lớn sofa bộ tổ thượng, song song bày mười mấy bao bao, xem logo còn đều là đại bài bao, Chanel, Ái Mã Sĩ, LV, nhiều như vậy nhiều vô số thêm lên, phòng trường tiểu mấy chục vạn không có. Lâm Lộc cùng Lư Tịnh Tư không hẹn mà cùng mà che khẩn miệng. Các nàng cũng là nữ nhân, không có không vì bao điên cuồng đạo lý. Lư Tịnh Tư che miệng hỏi phía sau Cao Bí, tình huống như thế nào? Boss ngốc nghếch lắm tiền, ngốc nghếch lắm tiền. Hàn Sâm vẻ mặt đắc ý rào rạt. Thế nào, ta buổi sáng lộng hư ngươi một cái bao, buổi tối bồi ngươi 10 cái 8 cái. Ngươi giận đi, thời gian hữu hạn, chỉ mua được 2 khoản hạn lượng. Về sau cho ngươi bổ thường, đổi lại bình thường cô nương. Có lẽ liền lập tức nước mắt lưng tròng mà nhào vào đại tổng tài ôm ấp. Rốt cuộc, bao chị bách bệnh, nề Hà Giang ghê cô nương không đi tầm thường lộ. Mặt vô biểu tình đem chính mình đồng hồ trích đưa qua đi. Hàn Sâm không thể hiểu được mà tiếp nhận đi. Làm gì, đính ước tín vật, thỉnh ngươi lộng hư nó. Hàn Sâm thẹn quá thành giận, khí luyến tiếc hướng Giang Khê trên người giải, liền rơi tại vây xem quần chúng trên người. Các ngươi xử này làm gì đâu, còn không đi. Lâm Lộc này tiểu nha đầu cầm di động tả chụp hữu chụp, hoàn toàn làm lơ nhà mình đại lão bản sắc mặt. Lư Tịnh Tư kéo nàng đi rồi, vân vân, làm ta lại chụp 2 chương, nhiều khó được cơ hội, chụp 100 chương, này bao cũng không phải ngươi. Lâm Lộc thần bí mà nháy nháy mắt, ngươi không hiểu, chờ hai người trở lại một khối trụ tiêu chuẩn gian, Lâm Lộc mới thần bí hề hề mà đem điện thoại cấp Lư Tịnh Tư xem. Ngươi xem, đã có 108, chỉ thấy một chương thổ hào phơi phú bao bao dán. Lâm Lộc này trương toàn đại bài siêu tập tem dường như tú ân ái uây bô phá lệ chọc người chú mục. Luận ta nữ thần bị sủng ái 100 loại phương thức. Bao cho ngươi, mệnh cho ngươi, một cái trường uây bùa, miêu tả nữ thần bạn trai sáng sớm ngàn dặm truy thê. Nhân quá mức nghịch ngợm đem nữ thần bao bao lộng hỏng rồi. Buổi tối liền bồi 12 cái đồng dạng phẩm cấp hàng hiệu bao hạnh phúc ân ái sử. Ngươi tay chân rất nhanh, a bình luận hạ. Tất cả đều là một thủy hâm mộ ghen tị hận, còn yêu cầu Lâm Lộc quay ngựa. Lâm Lộc xoát vui vẻ vô cùng, không thể chỉ làm ta một người ngược a. Nàng quay đầu đối với Lư Tịnh Tư, lại nói, ngươi không cảm thấy boss cùng Giang tỷ hai người thực ngọt sao? Lư Tịnh Tư lắc đầu, không cảm thấy, trong vòng ngốc lâu rồi, liền không tin tình yêu. Người đi rồi, Thanh Tịnh, Giang Khê đem bao bao toàn thu được bên cạnh trong ngăn tủ. Ngươi làm Cao Bí đi mua. Không cần, Hàn Sâm cười cười, này đó danh phẩm cửa hàng, ngươi gọi điện thoại đi, nó liền tự mình đưa lại đây. Xem ra Hàn thúc thúc trước kia không thiếu mang nữ nhân dạo, đều hỗn thành VVIP. Hàn Sâm không nghĩ tới nữ nhân chú ý điểm như vậy kỳ quái, nhất thời nghẹn lời. Hắn là thật không nhàn tâm bồi người đi dạo phố. Dĩ vãng đều là Cao Bí lấy tập đi soát, đến nỗi đưa cái gì, hắn chưa bao giờ nhọc lòng. Hàn Sâm nhìn tiểu cô nương nổi mụn khuôn mặt nhỏ, một hồi đọc sách, một hồi bối lời kịch, chính là không để ý tới người, tức khắc ngồi không yên. Một tay đem người ôm lấy xả ở chính mình trên đùi. Chúng ta nhưng nói tốt, không thịnh hành nói trước kia, Giang Khê không thể hiểu được. Nàng là thật vội, lười đến phản ứng hắn, ngoặc kép, cái gì trước kia, ngươi không phải sinh khí. Không a, ta vội, Giang Khê đem sách giáo khoa khép lại, mới nâng lên mí mắt ngáp một cái, đã bị nam nhân bắt lấy ném tới trên giường. Nàng đáo hắn, tránh ra, ta còn không có tắm rửa đâu. Dơ không dơ, một khối tẩy, Hàn Sâm một tay đem người ôm, liền hướng trong phòng tắm đi. Hết chương.